Hắn lấy ra một cái bao da màu xanh đen to bằng bàn tay và nói, đây là những nguyên liệu luyện khí mà ngươi cần, chỉ thu thập được một nửa, số còn lại ta sẽ nghĩ cách. Cái túi chứa đồ này ngươi cũng giữ lại, dùng linh khí để mở nó ra và nó có thể chứa được không ít đồ. Bên trong còn có 20 khối linh thạch cấp thấp mà tông môn phát cho chấp sự tháng này. Túi chứa đồ là một loại pháp khí thu nạp của tu chân giả. Đừng xem bề ngoài nó chỉ là một cái túi da nhỏ bé. Không gian bên trong nó thì không hề nhỏ chút nào. Dường như có thể lớn bằng một nửa căn phòng. Một cái túi chứa đồ ít nhất phải có hơn 100 khối linh thạch cấp thấp mới có thể mua được. Đệ tử ngoại môn căn bản không cách nào có được. Ở bên trong túi chứa đồ còn có một pháp bảo thu nhận cao đẳng, được gọi là chữ vật giới chỉ. Loại bảo vật đắt giá này thì tu sĩ trúc cơ kỳ như Dương Nhất Phàm cũng không thể có được. Túi chứa đồ có thể cất vào đó không ít đồ đạc. Bạch Dịch vừa vặn có thể dùng đến. Cảm ơn xong thì Bạch Dịch cũng không nói lời khách khí với Dương Nhất Phàm nữa. Lần này trở về, ta vẫn còn phải chấp hành việc quản lý đệ tử ngoại môn. Ta sẽ chọn một nơi ở gần sân viện của ngươi một chút. Mấy ngày nay Lũng Thiên Lý không làm khó gì ngươi đấy chứ. Dương Nhất Phàm nói, vẫn ổn, hắn đã tự cưỡng chế và sắp xếp một nhiệm vụ tông môn và ta cũng đã hoàn thành rồi. Bạch Dịch ung dung nói, nhiệm vụ, hắn đã sắp xếp cho ngươi nhiệm vụ gì? Dương Nhất Phàm cả kinh hỏi, diệt kiến ở vườn phong thảo. Bạch Dịch điềm tĩnh trả lời, vườn phong thảo. Dương Nhất Phàm lập tức đứng dậy, trừng mắt tức giận quát, Tam Thiên Phong Thảo Viên, Lưỡng Dạ Diêm La Điện. Loại nhiệm vụ này thì ba người ở trúc cơ kỳ cũng chưa chắc hoàn thành được. Chỉ một chút sơ sẩy thôi là cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cái tên Lũng Thiên Lý này thật vô liêm sỉ. Tức giận mắng một câu sau đó Dương Nhất Phàm bỗng nhiên nhớ ra và cảm thấy không tin được. Hỏi, ngươi nói là ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ở vườn phong thảo rồi. Gặp may mà thôi. Bạch Dịch khẽ mỉm cười nói. Trên đường gặp được Nghê Thu Vũ, nàng ấy cho ta mượn của ta một bộ pháp khí cấp cao triền vân bạc, khăn triền vân, lúc này mới được bình yên vô sự. Nghê Thu Vũ sao? Dương Nhất Phàm đầy vẻ đăm chiêu, ánh mắt lóe lên một tia tự ti nói, tâm địa của Nghê Thu Vũ rất tốt, đối xử với các sư đệ, sư muội cảnh giới thấp hơn nàng ấy vô cùng thân mật. Năm đó ta cùng nàng ấy đồng thời bái vào Nhập Vân Cốc. Ta bị cha ra là người thân có linh căn, trực tiếp đi qua Nhập Vân Cốc tiến vào nội môn, trở thành đệ tử chân truyền cao cao tại thượng. Còn nàng ấy ở lại Nhập Vân Cốc khổ sở tu luyện. Bây giờ nàng ấy đã dựa vào sự chăm chỉ tu luyện mà trở thành đệ tử chân truyền. Còn ta thì... Cười khổ một tiếng sau đó Dương Nhất Phàm lắc lắc đầu không nói nữa. Khó khăn một chút mà thôi, ngươi cũng không phải là một phế nhân. Bạch Dịch liếc mắt nhìn Dương Nhất Phàm sau đó nắn nắn tay vào chiếc túi chứa đồ, ánh mắt đầy vẻ mãn ý, hài lòng. Sau đó hắn làm như không có chuyện gì xảy ra nữa, tiếp tục nói, người nắm giữ được cơ hội thì con đường tu chân mới có thể đi xa được. Cơ hội? Dương Nhất Phàm càng cười một cách khổ sở, ta thì còn có cơ hội gì, có thể loại trừ quỷ vật ra khỏi cơ thể mình là đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Đối với việc nâng cảnh giới lên, ta căn bản không dám nghĩ nữa. Tu vi đình trệ thì không hẳn là không có cách giải quyết. Bạch Dịch bình tĩnh nói, vị trưởng bối nhà ta không những hiểu biết về quỷ vật, còn yêu thích nghiên cứu những chứng bệnh kỳ dị của tu chân giới. Nói không chừng khi lão nhân gia cao hứng thì cũng có thể chữa khỏi mối bận tâm kia của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 61 Lời nói và việc làm như một vị trưởng bối trong nhà ngươi còn có thể chữa bệnh, chữa được bệnh cho tu chân già. Dương Nhất Phàm càng thêm chấn kinh. Tại phàm thế, y đạo là nghề phổ thông, nhưng tới thế giới tu chân thì các tu sĩ hầu như rất ít khi bị bệnh. Thể chất của tu chân già sẽ tăng lên theo cảnh giới, càng ngày càng mạnh, cơ thể phàm nhân không thể so sánh được, do đó cũng rất ít khi nhiễm bệnh. Tuy vậy, ở thế giới tu chân cũng không phải không xuất hiện một ít chứng bệnh cổ quái. Ví dụ như bị yêu trùng cắn bị thương, bị nhiễm khí độc, hoặc bị quỷ vật xâm nhập vào trong cơ thể. Thậm chí, có không ít tu chân giả nóng lòng cầu đạo, tu luyện tâm pháp bị tẩu hỏa nhập ma. những dị trạng này đều dẫn tới bệnh tật. Hơn nữa, những chứng bệnh như vậy chỉ tu chân giả mới bị nhiễm, thần y trốn phàm nhân cũng thúc thủ vô sách. Chỉ có những người vừa tinh thông y đạo vừa là tu chân giả mới có thể dựa vào tính chất của bệnh mà luyện chế ra một ít đan dược đặc thù để chữa. Việc luyện đan, các tu chân giả hầu như đều biết nhưng để đạt tới độ tinh thông thì không phải ai cũng làm được. Nhất là đan đạo đại gia, trong tu chân giới là rất thưa thớt. Mỗi một vị cường giả đan đạo, bất luận tu vi cao hay thấp đều rất được kính trọng, không mấy người dám đắc tội. Biết vị trưởng bối Bạch gia không những nghiên cứu quỷ vật, còn tinh thông đan đạo, Dương Nhất Phàm không khỏi khiếp sợ. Hắn lại càng thêm coi trọng Bạch Dịch. Lúc này nếu Lũng Thiên Lý có ý hãm hại Bạch Dịch, hắn nhất định dốc sức liều mạng bảo vệ. Cảnh giới giảm xuống không biết vì sao khiến Dương Nhất Phàm tự ti đã nhiều năm. Hôm nay thất được hy vọng phục hồi, đạo tâm đối với con đường tu chân đã chết lại sống lại thêm một lần nữa. Nếu nhà ngươi có trưởng bối có thể giúp ta khu trừ quỷ vật, chữa quái bệnh làm tiến cảnh của ta không thể tăng lên thì Dương Nhất Phàm ta tất mang đại ân. Nếu thiên phú tu luyện của ta trở lại, ta nguyện gia nhập vào Bạch gia, cả đời làm nô bộc. Dương Nhất Phàm nói đầy nghiêm trang, chắc chắn. Lúc gặp trưởng bối trong nhà ta sẽ nói giúp ngươi mấy lời, còn lão nhân gia có nhận lời xuất thủ hay không thì còn phải nhìn vào vận mệnh của ngươi rồi. Bạch Dịch cười cười bảo, nói tới việc tương lai sẽ giúp Dương Nhất Phàm giải quyết vấn đề tu vi đình trệ đã nhiều năm. Bạch Dịch nhìn thấy được tính cách người này cũng không tệ, không phải hắn là người tốt lành, mà là những lời hắn nói đồng nhất với việc hắn làm. Dương Nhất Phàm đã từng đáp ứng Bạch Dịch, sau này hắn là chấp sự ở chỗ phân phát linh thạch thì Bạch Dịch có thể tùy ý lấy sử dụng. Hiện giờ tông môn vừa mới chia cho hắn mỗi tháng 20 khối linh thạch hắn cũng đưa cho Bạch Dịch. Hắn nói được làm được, phẩm hạnh ấy mới là tiêu chuẩn Bạch Dịch cần. Bạch Dịch không cần người lương thiện, cũng không cần ác nhân. Cái hắn cần là một trợ thủ đắc lực làm được việc. Trong khoảng thời gian này, Bạch Dịch khá hài lòng với biểu hiện của Dương Nhất Phàm. Đè nén tâm tư đang sôi trào trong lòng, Dương Nhất Phàm nghĩ tới một chuyện, lo lắng bảo. Trong những tài liệu ngươi cần, giáp xác minh loa không dễ mua, chấp sự đường cũng không có ai bán đâu. Ngươi cần phải đi phường thị bên ngoài tông môn mua thôi. Nếu như ta rời khỏi tông môn lúc này, Lũng Thiên Lý sẽ thừa cơ ra tay với ngươi. Giáp xác của minh loa ta có thu được một ít ở phong thảo viên, Thanh Tiểu Hô đã lấy được từ ban thưởng nhiệm vụ. Hai loại tài liệu ấy ngươi không cần phải kiếm nữa. Bạch Dịch bảo. Dương Nhất Phàm nghe xong lại thêm một lần kinh hãi. Thứ xích phong thảo kéo tới là Minh Loa Nghị. Dương Nhất Phàm biết rõ Minh Loa Nghị khó chơi như thế nào. Dù chỉ là một yêu thú cấp 1, nếu xuất hiện kiến chúa, nó gọi cả ngàn vạn kiến quân tới thì yêu thú cấp 2 đơn độc cũng phải tránh lui. Hắn không nghĩ, tại phong thảo viên, Bạch Dịch lại đụng độ phải loại yêu thú này. Không những thế, đối phương còn lấy được giáp xác của nó. Chỉ có một cái thôi, cũng không phiền toái gì lắm. Bạch Dịch hời hợt nói, sau đó hỏi, cần bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được linh thú đại? Linh thú đại cùng loại với túi trữ vật, đều có tác dụng chứa vật. Có điều, thứ linh thú đại thu vào là yêu thú chân chính, cũng là vật còn sống. Túi trữ vật chỉ có thể chứa được chút ít linh thảo và vật chết mà thôi. Nghe nhắc tới linh thú đại, lông mi Dương Nhất Phàm nhảy dựng lên mở lúng túng đáp. Túi trữ vật thấp nhất cũng hơn 100 đê giai linh thạch. Muốn mua linh thú đại thấp nhất cũng cần hơn 1 vạn linh thạch mà chưa chắc đã mua được. Hiện giờ, ta thật sự không có linh thạch. Trong khoảng thời gian này, Dương Nhất Phàm gần như đáp ứng tất cả các yêu cầu của Bạch Dịch. Hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ, làm chấp sự ngoại môn. Bình thường không thu được chỗ nào béo bở. Hắn có thể góp nhặt được hai loại tài liệu áp chế quỷ vật đã trắng tay rồi. Tài liệu đưa cho Bạch Dịch đều là do hắn dùng một ít tài liệu luyện khí còn thừa đổi lấy. 1 vạn đê giai linh thạch sao? Cái giá thật cao. Bạch Dịch cười nhạt một tiếng. Ta chỉ hỏi một chút thôi. Dương chấp sự không cần phải lo lắng. Dương Nhất Phàm hơi xấu hổ cười. Trong lòng tự nhủ. Dẫu ngươi có muốn ta cũng không mua nổi. cửu phẩm tẩy tủy đan, Dương chấp sự có biết cách luyện chế không? Tỷ lệ đan dược thành công đạt mấy phần? Bạch Dịch hơi phấn khích hỏi thăm. Nhắc tới việc luyện đan, Dương Nhất Phàm liền hào hứng trở lại. Hắn tự hào bảo, ta chính là đệ tử của đan các, đối với việc luyện đan cũng có chút chiến tích. Luyện chế ra đan dược tẩy tủy đan, ta có thể đạt được nhiều nhất 2 phần tỷ lệ thành công. 2 phần thành công, nghĩa là lượng tài liệu tiêu hao cũng rất lớn. Dương Nhất Phàm có thể luyện chế ra 2 hạt, tỷ lệ này tính trong đám tu sĩ cũng đã là không thấp. Nhưng Bạch Dịch nghe xong, thiếu chút nữa cười không ra tiếng. Luyện chế cửa phẩm tẩy tủy đan mà tỷ lệ thành công có 2 phần, như thế là quá thấp. Tiền mua tài liệu luyện chế bị hưu hao cũng đủ mua được 2 viên đan dược thành công này rồi. Gật đầu nhẹ, Bạch Dịch cố nén cười hỏi. Ngươi có thể nói hay không cũng được. Lúc luyện chế, ngươi pha trộn tỷ lệ tài liệu cùng hỏa hầu thế nào? Dương Nhất Phàm trầm ngâm, sau đó đem những vấn đề này giảng giải tỉ mỉ cho Bạch Dịch một hồi, không hề giấu giếm. Hỏi thăm tỷ lệ pha chế tài liệu cùng việc điều chỉnh hỏa hầu trong thế giới luyện đan vốn là việc tối kỵ, chẳng khác nào hỏi bí phương độc môn của tu sĩ khác. Tu sĩ tu luyện đan đạo không chỉ dựa vào thiên phí mà còn phải trải qua quá trình luyện tập không ngừng, qua 5 tháng mới có thể thu được kinh nghiệm. Trong quá trình luyện tập, lượng tài liệu hao phí là vô cùng lớn, nếu không có tông môn ở phía sau chèo chống, không có mấy người nguyện chuyên tâm đi theo con đường nghiên cứu đan đạo này. Đan dược phân ra cửu phẩm, mỗi một phẩm linh đan đều có mấy trăm loại. Để thông thạo thủ pháp luyện chế một loại đan dược thôi đã tốn rất nhiều tài liệu luyện chế rồi. Muốn hiểu rõ, nắm giữ phương pháp luyện chế tất cả các loại linh đan, các tông môn đều không chịu nổi hao phí. Hơn nữa, đan dược càng cao giai, tỷ lệ luyện chế thành công càng thấp. Rất nhiều phương pháp luyện chế đan dược nhất phẩm, nhị phẩm đã sớm thất truyền chứ đừng nói tới chuyện có thể luyện ra được hay không. Nói vậy để thấy kinh nghiệm luyện đan, nếu không phải là thầy trò thì hầu như không có ai nguyện nói cho người ngoài. Dương Nhất Phàm vô cùng tín nhiệm Bạch Dịch mới nói ra hết như vậy. Đợi đến lúc Dương Nhất Phàm nói hết kinh nghiệm bản thân trong việc luyện chế tẩy tủy đan ra rồi, Bạch Dịch trầm ngâm một lúc, nói: lửa khai lò nên kéo dài 9 hơi thở, xích phong thảo biến thành mỗi bản 5 lương 9 tiền, kiều mộc phấn nhiều hơn 3 lượng. Lúc nghe thấy một tia đan hương nhàn nhạt tỏa ra thì phải lập tức mang hỏa diễm ngươi có thể điều khiển được lên tới cực hạn. Chờ lúc ngươi tiến hành luyện chế tẩy tủy đan, cứ làm theo lời ra, có lẽ sẽ đạt được kết quả bất ngờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 62, cửu khúc đan văn. Nghe xong những cải biến về định mức tài liệu và điều chỉnh hỏa hầu khi luyện đan mà Bạch Dịch nói, Dương Nhất Phàm nhíu mày trầm tư, chờ sau một lúc mới gật đầu nói, ngày mai ta sẽ thử xem sao. Loại phương pháp này cũng là kinh nghiệm luyện đan của tiền bối trong Bạch gia ngươi sao? Bạch Dịch gật đầu mà không biết phải giải thích thế nào khác. Dương Nhất Phàm cứ thế cáo từ rời đi, trưởng bối nhà ta. Lúc không còn người ngoài, Bạch Dịch mới cười nhạt, lẩm bẩm, đó chính là một vị tán tiên, đã từng là thanh không chi chủ cơ đấy. Phì, phì phì, lời nói của Bạch Dịch bị những âm thanh nhỏ đột nhiên cắt ngang. Bạch Dịch nhướng mày, đưa tay lên rồi kéo ra một con bạch trùng, tức giận quát, ngươi lại nổi điên làm gì đấy? Phì, phì, chủ tử. Bạch trùng làm mặt cười khổ, vừa nô nệ, khóc lóc vừa kể lể, cái con kiến thối tha trong vỏ, thiếu chút nữa đã hôn chết ta rồi. Phì, phì, Bạch Dịch vừa nhìn thấy bạch trùng trúc hỏa này đã thấy đau đầu không thôi. Nó từng là trúc long bá đạo lạnh lùng, ít nói, chưa từng nói những lời dư thừa bao giờ. Còn tên trúc hỏa này, lông gà vỏ tỏi, chuyện gì cũng có thể mang ra để gây chuyện được. Tên này không phải long, rõ ràng giống với một con sú trùng nhiều chuyện hơn. Đối với bạch trùng này, Bạch Dịch cũng không có biện pháp nào. Hắn thu nó lại vào trong tay áo, lấy đê giai linh thạch ra chuẩn bị tu luyện. Chủ tử, hắc hắc, cho ta một khối linh thạch chứ. Ấu thể trúc long ló ra từ trong vạt áo, cười hì hì. Ngươi vừa tiến hóa thành yêu thú bậc 1,

đổi một tháng quét dọn thiên lao lấy một khối đê giai linh thạch. Trừ phi là đệ tử vừa mới tiến vào nội môn, những đệ tử đạt tới cảnh giới trúc cơ không có ai nguyện đi làm. Một tháng thời gian tu luyện nói không chừng có thể làm cảnh giới tăng lên vài phần, không có ai rảnh rỗi nhận đi quét dọn thiên lao cả. Biết mình phải nhận loại nhiệm vụ tốn thời gian này, Bạch Dịch cũng không hề tức giận. Dù sao tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, có thể dùng một tháng thời gian này để che giấu bớt cũng tốt. Nếu chẳng may bị mấy trưởng lão trong tông phát hiện điều bất thường thì khó tránh khỏi phiền toái. Lúc mới nhận nhiệm vụ này, Bạch Dịch tỏ ra khá nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hắn vẫn cẩn thận đề phòng. Lũng Thiên Lý lòng lang dạ sói, tuyệt không đơn giản chỉ an bài cho hắn một nhiệm vụ an toàn, không hề có chút mạo hiểm nào như thế này. Nói không chừng trong đó còn có nguy hiểm mà người ngoài không biết. Đi ngang qua một mô đất, trước mắt hắn xuất hiện một khe núi tĩnh mịch. Từ xa nhìn lại nơi này giống như một cái hạp cốc, thảm thực vật trải dài hai bên khe suối che lấp khá nhiều ánh sáng mặt trời làm lòng suối nhìn càng mờ ảo. Khe suối này chính là Phong Câu. Thiên lao của Thương Vân Tông được xây dựng dưới đáy Phong Câu này. Bạch Dịch đi theo cửa vào ở một bên khe suối. Gió núi thổi tới lạnh buốt. Địa thế nơi này vốn hút gió, trong khe suối, quanh năm không thấy mặt trời, lại thường xuyên có gió thổi ra lạnh như băng đã tạo nên danh xưng Phong Câu cho nơi này. Từ cửa vào Phong Câu được kiến tạo thành các bậc thang bằng đá xanh, Bạch Dịch chậm rãi đi xuống dọc theo các bậc đá này. Vừa đi xuống chưa lâu, nửa người còn chưa hoàn toàn xuống phía dưới mặt đất thì hắn chợt thấy có một bóng người gầy gò từ xa tiến lại. Thân ảnh nhỏ nhắn ấy là một hài đồng chừng mười mấy tuổi, trong tay cầm một cái hộp vuông lớn, bước chân nhẹ nhàng, chỉ chốc lát đã đi tới gần. Tiểu Linh Nhi, thấy người tiến tới là đồng linh cho quy tổ ăn lúc trước. Bạch Dịch ngạc nhiên hỏi, Dịch đại ca. Đồng linh thấy Bạch Dịch thì tỏ ra mừng rỡ, bước chân nhanh hơn, sau đó ngồi xổm xuống một bậc đá xanh, cao hứng nói. Phương pháp thay đổi đồ ăn của Dịch ca ca thật linh nghiệm. Chấp sự đường mua đồ biển về, quy tổ ăn xong rất cao hứng, còn phát ra những tiếng kêu vui sướng. Ta đưa cơm cho quy tổ đã nhiều, lần đầu tiên thấy nó có bộ dáng như vậy. Thật giống một hài tử tham ăn. Vừa nói, tiểu hài tử vừa cười khanh khách, thần thái vô cùng vui vẻ. Chỉ là thay đổi khẩu vị mà thôi. Nếu cho ta cả ngày ăn chỉ ăn một thứ ta cũng cảm thấy như vậy. Bạch Dịch khẽ cười, ngữ khí ôn hòa đáp. Bộ dáng ngây thơ của tiểu đạo đồng làm hắn nhớ tới muội muội Bạch Ngọc của mình. Sao Dịch ca lại tới thiên lao? Chẳng lẽ để hoàn thành nhiệm vụ tông môn à? Đồng linh nháy mắt, tò mò hỏi. Đúng là để hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Dịch nhìn đồng linh đeo hộp sau lưng, lông mày hơi cau lại hỏi. Ngươi còn quản cả việc đưa cơm canh cho thiên lao sao? Đồng linh xòe bàn tay nhỏ ra, vạch lên mấy ngón tay, vừa chỉ vừa bảo. Hồ nước, thiên lao, phía sau núi, mấy địa phương này đều do ta đưa cơm tới. Thương Vân Tông rộng lớn như thế, một tiểu nữ hài không có tu vi gì phải đi tới ba địa phương, thời gian ít nhất cũng mất một ngày. Bạch Dịch không hiểu tại sao nên hỏi. Chấp sự đường không cho tạp dịch nào khác tới sao? Đồng linh lắc đầu. Toàn bộ chấp sự đường chỉ có một mình ta làm tạp dịch thôi. Tiểu nữ hài làm ra bộ cô đơn, ngồi xổm xuống thềm đá bên cạnh, cúi đầu khua khua đám cỏ xanh dưới chân, từ tốn nói. Ta là đứa trẻ bị vứt bỏ, được trưởng lão chấp sự nhặt về từ sơn môn bên ngoài. Trưởng lão vốn định để ta ở lại Nhập Vân Cốc, nhưng đệ tử ngoại môn Nhập Vân Cốc cả ngày chỉ biết chém giết, tranh đấu không ngớt. Trưởng lão chấp sự không đành lòng nên mang ta về chấp sự đường. Ta cũng lớn lên ở đó. Các ca ca, tỷ tỷ bên trong chấp sự đường đối xử với ta rất tốt. Tuy ta chỉ là phàm nhân nhưng chưa từng có ai khi dễ. Nói tới đó, đồng linh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, kiên định nói. Sớm muộn gì cũng có ngày ta tu ra linh khí, sẽ trở thành tu chân giả giống các ca ca, tỷ tỷ kia của ta. Nghe kể về thân thế đáng thương của tiểu hài tử, Bạch Dịch gật đầu nói. Chỉ cần dùng tâm, nhất định tiểu linh nhi sẽ được như ý nguyện. Đồng linh cong cái miệng nhỏ lại, thở phì nói. Mỗi ngày, sáng sớm ta đều đi tới cả ba địa phương trên, sau đó trở lại chấp sự đường chuyên tâm tu luyện, nhưng cho tới bây giờ vẫn không tu ra linh khí. Lẽ nào ta quá ngu ngốc? Bạch Dịch bật cười lớn, ngươi còn nhỏ, không cần nóng vội. Ngoại môn có bao nhiêu đệ tử mới chút tuổi đầu đã tu ra linh khí chứ? Nếu để cho những kẻ đó nghe được tiểu linh nhi tự giễu, bọn hắn sẽ tức giận lắm đấy. Bị Bạch Dịch chọc cho cười không ngừng, Đồng Linh nhảy từng bước xuống bậc thang, lưng đeo hộp cơm. Đi cùng Bạch Dịch, bao nhiêu bực mình lúc trước của tiểu hài tử này đều tan biến. Hồ nước là nơi nghỉ ngơi của quy tổ, thiên lao ở đây rồi. Vậy phía sau núi còn có chỗ nào cần phải đưa cơm sao? Đi xuống càng sâu, không gian càng thêm lờ mờ. Bạch Dịch tùy ý hỏi. Tại Vọng Nguyệt Phong phía sau núi có một khu vực sơn cốc gọi là Tử Đằng Cốc. Trong sơn cốc có một vị tử tỷ tỷ, ta đến đưa cơm cho nàng ăn. Đồng Linh nhảy một bước qua hai bậc đá, cười hì hì bảo. Ba nơi này, mỗi ngày chỉ cần đưa cơm tới một lần là được. Nếu mỗi ngày phải đưa cơm ba bữa thì ta mệt chết mất. Tử Đằng Cốc, tử tỷ tỷ. Bạch Dịch không để ý vị tỷ tỷ Đồng Linh nói tới. Vừa nói chuyện, hai người vừa đi tới phần cuối thềm đá. Dưới đáy phong câu có một cửa đá cao lớn dựng đứng. Đồng Linh gọi cửa như thói quen. Cửa đá chậm rãi mở ra, để lộ ra cầu thang nối thẳng xuống lòng đất. Khác hẳn sơn cốc vốn âm u, mờ ảo, trong thiên lao lại rộng rãi và sáng sủa bất ngờ. Sau khi cửa đá mở ra, một tu sĩ trông coi thiên lao xác nhận nhiệm vụ của Bạch Dịch xong mới để hắn đi vào. Đồng thời không để ý tới Đồng Linh bên cạnh. Có lẽ người này đã sớm quen với sự có mặt của nữ hài nhi này rồi. Chấp sự ở thiên lao có khác so với các chấp sự khác. Chấp sự ở thiên lao không thuộc chấp sự đường mà là người của chấp pháp điện. Ở Thương Vân Tông, phẩm là những chức vụ có quan hệ tới hình phạt thì đều do đệ tử của chấp pháp điện đảm nhiệm. Bước vào trong thiên lao, Đồng Linh tạm biệt Bạch Dịch để lo việc của mình. Bạch Dịch cũng theo ghi chép trong nhiệm vụ, tiến vào khu vực phía đông của thiên lao, tìm được một gian nhà tạm làm chỗ ở cho đệ tử đến quét dọn. Nói là chỗ ở nhưng nhìn nơi này giống như một nhà giam. Nơi đây dù sao cũng là nơi giam giữ các tù nhân, nơi ở không thể giống với chỗ ở bình thường. Trong này có sẵn các công cụ quét dọn, chỉ cần lấy ra làm việc là được. Nhiệm vụ của Bạch Dịch là chịu trách nhiệm quét dọn khu vực phía đông của thiên lao này trong một tháng. Tù nhân bị giam giữ trong thiên lao này không nhiều lắm. Ở khu vực phía đông có không đến 20 người. Thiên lao được xây dựng trong lòng đất, quanh năm ẩm ướt, không khí bốc mùi rất nặng. Bốn vách tường bám đầu rêu xanh rất khó tẩy rửa. Nhiệm vụ dọn dẹp thiên lao là một nhiệm vụ tốn khá nhiều thời gian và công sức. Sau khi đi vào thiên lao, Bạch Dịch không lập tức quét dọn mà dạo một vòng quanh khu vực mình phụ trách, nắm bắt hoàn cảnh xung quanh xong mới quay lại phòng nhỏ bắt đầu chuẩn bị quét dọn. Trong địa lao tĩnh mịch, hơn 10 tù nhân, người nằm, người ngồi, riêng hắn ở một chỗ tách biệt. Lúc Bạch Dịch đi qua đám người này, hầu như chẳng ai để ý đến hắn. Cũng có người chỉ cười xùy một tiếng. Đối với đệ tử quét dọn thiên lao, đám tù nhân vô cùng xem thường. Cái loại nhiệm vụ an toàn không cần cố sức này, chỉ có loại đệ tử nhát như chuột mới nhận làm. Nhưng trong đám tù nhân có một thanh niên gầy mặt như mặt ngựa. Lúc thấy Bạch Dịch đi qua, ánh mắt lộ ra một tia quái dị. Trong góc tối, thanh niên thấp giọng tự nhủ, Lũng Thiên Lý, ngươi nói lời phải giữ lời. Chỉ cần trừ đi tiểu tử này, ta có thể sớm rời khỏi thiên lao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, cắt thịt dẫn kiến quay trở lại chỗ ở trong thiên lao. Bạch Dịch nâng một thanh trúc giống như cái chổi nhưng nhìn rất quái dị, một đầu đâm đầy cành trúc bị khoan đầy lỗ, trong đó bôi chết một ít hồ dầu trơn dính, lúc cầm lên nhìn giống như một cái đuốc cỡ lớn. Loại chổi này chỉ cần cho tí lửa vào là có thể bốc cháy phừng phừng, có thể dùng nó để đốt đám rêu bắt trên tường cao. Nó chính là công cụ mà Thương Vân Tông vẫn dùng để xử lý đám rêu xỉ trong thiên lao này. Mang cây chổi kỳ quái theo, Bạch Dịch tìm chỗ có bó đuốc, đốt cây chổi sau đó bắt đầu dí lên vách tường dày đặc rêu xanh.